Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoạt gương mặt vốn lạnh khốc, khóe môi thật mỏng kéo lên, lặng lẽ nở nụ cười. A Trung lén liếc mắt Hoắc Phi Đoạt một cái. Thật ra tâm tình lão đại lúc này đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Trong chốc lát, Ngụ Y Y cùng A Trung nhìn muốn hôn mê. Ngụ Y Y gào thét. Hoắc Phi Đoạt, như thế nào muốn mua giày sao? Một nữ nhân mà thôi, hai ngày cuối tuần đến dọn vệ sinh cho nhà anh, có cần phải tốn nhiều tiền như vậy hay không? Vừa mua giày, vừa mua quần áo. A Trung thở dài. Lão đại, đã mua 5 đôi giày rồi, có tiếp tục không? Trong đống giày ở cửa hàng, mắt đẹp lướt một vòng, dừng lại trên đôi giày không xa phía trước. Đôi kia, lấy số giày cho cô ấy. Nữ phục vụ lần đầu tiên nhìn thấy lão bản, cơ hồ muốn cúng bái, hai mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, hoa si đáp lời Hoắc Phi Đạt. Ông chủ thật trẻ tuổi, ông chủ thật đẹp trai, đôi mắt của ông chủ thật mê người. Đợi đến khi Hoắc Phi Đạt chọn xong 6 đôi giày, xoay người nhìn lên, lại phát hiện bên kia chiếc ghế dài, có thêm một người ngồi, đều đang nâng quai hàm lộ vẻ suy sụp. Ngụ Y Y lười biếng, mí mắt cũng không nhấc lên được. A Trung nâng quai hàm nhìn trời thở dài. Hoắc Phi Đoạt không nhịn được cười một tiếng, đi tới, kéo vành tay nhỏ của Ngụ Y Y. Cô bé, mua đồ cho em mà em lại bày bộ dáng thật uất ức, tôi còn chưa ngại mệt mỏi đâu. Ngụ Y Y cau môi. Chúng ta không mua mấy đôi giày này có được hay không? Không được, Hoắc Phi Đoạt quả quyết cự tuyệt. Này, vậy mua rồi tôi không mang có được hay không? Càng không được. Vậy đống giày này tôi đi đến nơi nào mới hư? Em mang giày về nhà, một ngày một đôi, thay phiên mang. Hoắc Phi Đoạt vô sỉ nói. Ngụ Y Y cắn răng. Một ngày một đôi? Chú cho rằng tôi quảng cáo giày hay sao? Cái này một tuần tổng cộng 7 ngày, chú dứt khoát gom đủ 7 đôi giày đi. Vậy thì một ngày một đôi rồi. Không ngờ Hoắc Phi Đoạt lại anh tuấn búng tay. Đúng vậy, vậy thì 7 đôi. Lại tiếp tục chọn đôi giày thứ 7, Ngụ Y Y nhăn mặt than thở. A Trung cũng than thở theo. Mấy người từ siêu thị bước ra, phía sau là một đoàn người đi theo tặng đồ. Ngụ Y Y thở dài, một dáng bộ mệt rã rời. Nhà giàu mới nổi cũng không tiêu tiền nhiều như vậy chứ, giống như buôn bán xỉ vậy. Hoắc Phi Đoạt đính chính với Ngụ Y Y. Cô bé, tôi không phải là nhà giàu mới nổi, tôi giàu từ lâu rồi. Ngụ Y Y xoa mồ hôi lạnh, đi theo lên xe hơi. Ngụ Y Y nhìn điện thoại di động một chút, thở dài nói. Trời ạ, vậy mà hơn 8 giờ rồi, chờ tôi đến nhà chú, làm quen hoàn cảnh, tôi nên về nhà rồi, không thể về quá muộn. Hoắc Phi Đoạt hơi nhíu mày, nhàn nhạt, lại vô cùng cứng rắn nói. Hôm nay em không cần trở về, ở chỗ của tôi là được. Cái gì? Ngụ Y Y trợn tròn mắt. Ở chỗ của chú, sao có thể? Khẳng định là không được đâu. Hoắc Phi Đoạt xoay mặt, gò má hết sức anh tuấn. Thế nào, chẳng lẽ em có định làm việc ở nhà tôi trong 2 ngày, buổi tối có định trở về? Dĩ nhiên, chú cho rằng là gì? Ngụ Y Y nâng mặt nhìn Hoắc Phi Đoạt. Ấy ra ra, ông chú Hoắc này có lông mi thật dài, lúc nhìn người, ánh mắt giống như có dòng điện chạy qua, rất giống ánh mắt của Lưu Xuyên Phong. Cái này, Ngụ Y Y, mày thất thần rồi, thật đáng xấu hổ. Hoắc Phi Đoạt không vui. Vậy em hãy gọi điện cho cha em, nói cho người biết, sau này mỗi tuần em đều ở bên ngoài. Hả? Nói với cha tôi? Chú đùa cái gì thế? Cha tôi mới không đồng ý. Tôi là một sinh viên năm nhất mà có thể đêm không về nhà ngủ, còn không bị ông ấy mắng chết ư? Không được không được, khẳng định là không được. Em hãy nói với ông ta, ở công ty làm việc ngoài giờ, buổi tối không thể trở về nhà. Vậy cũng không được, con đường này không thông, buổi tối tôi phải về nhà, không thể ở chỗ của chú được. Vậy thật quá đáng rồi. Hoắc Phi Đoạt trầm mặc một hồi lâu, trực tiếp móc ra điện thoại di động, tìm được một cái số, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiêu Lạc, là tôi, Phi Đoạt. Giọng nói của Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt, liếc Ngụ Y Y. Hắn đang nói chuyện với ai? Tiêu Lạc, ông chú Hoắc này rốt cuộc muốn làm gì? Ai ra, muốn điên rồi. Ngụ Y Y quỳ gối trên ghế ngồi, cố gắng cho cao bằng Hoắc Phi Đoạt, hai tay giống như phát điên, dùng sức đắc lư trước mặt Hoắc Phi Đoạt, khoa tay múa chân, miệng tao khẩu hình. Không được, đừng nói nữa. Hoắc Phi Đoạt thản nhiên nhìn Ngụ Y Y khoa tay múa chân lung tung, vẫn đều đều nói. Tiêu Lạc, có chuyện này muốn cậu giúp. Khuôn mặt Ngụ Y Y bị dọa trắng, nhào lên phía trước muốn cướp điện thoại trên tay Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt liền lùi sụp phía sau. Ngụ Y Y đi qua, người dựa sát trên người Hoắc Phi Đoạt, tay dùng sức với lên. Hoắc Phi Đoạt né tránh, lại lợi dụng võ của hắn không cho Ngụ Y Y giành được điện thoại, giọng nói không hề loạn. Là như thế này, Ngụ Y Y muốn làm việc ngoài giờ ở chỗ của tôi. Đúng, chính là Ngụ Y Y. Cô ấy cần ở tại bên này,

cô không quay về. Cô vừa mới nói đùa, cô muốn ngủ ở chỗ của hắn. Xem ra đây đều là ý nghĩ của một mình hắn. Chính mình thật buồn cười. Lão đại, đi đâu? Hoa Phi Đoạt nhắm mắt lại, đặt quả đám trên trán, phiền muộn nói. Tùy tiện. Tài xế mắt choáng váng. Tùy tiện là nơi nào? Được rồi, vậy thì tùy tiện lái đi. Cùng lắm thì phí chút tiền xăng, lái trên đường cả đêm. Điện thoại trong tay Hoắc Phi Đoạt vang lên. Chẳng lẽ cô bé kia gọi tới? Trong lòng Hoắc Phi Đoạt dấy lên hy vọng, nhanh chóng nhận điện thoại. Alo. Trời ạ, lão đại, anh đang ở đâu hả? Buổi tối có hạng mục gì sao? Tôi ở bên này nhàm chán đến cả trứng cũng đau rồi. Âm thanh của cả lời phất phơ của Cố Tại Viễn chuyển tới. Hoắc Phi Đoạt lại thất vọng, mày lập tức nhăn lại, thuận miệng nói. Vậy đến biệt thự Vọng Hải đi. Hả? Thật sao? Lão đại, anh thật sự cho tôi đi biệt thự của anh sao? Rất thích thú, lão đại, cuối cùng anh cũng cho tôi đi. Hoắc Phi Đoạt phiền chán nói ngắn gọn. Rông dài cái gì, muốn đến thì đi nhanh đi. Được, đi ngay lập tức. Đúng rồi, lão đại, tôi mang qua đó vài cô nhóc mới nhé. Rất tốt, rất tốt. Âm thanh của Cố Tại Viễn biến mất trong tiếng cười nham hiểm. Hoắc Phi Đoạt thở dài, gợi không nổi một chút hứng thú. Vậy tới biệt thự Vọng Hải đi. Dạ vâng, lão đại. Biệt thự Vọng Hải, đúng như tên, là ngôi nhà nhìn ra biển, vốn là nơi ở đắt tiền nhất, cũng là chỗ có phong thủy tốt nhất. Ngôi biệt thự kia, Hoắc Phi Đoạt mới mua một năm trước, sửa sang lại quá quýt cũng không có nhiều kỷ niệm. Hoắc Phi Đoạt đặc biệt thích sạch sẽ, hắn căn bản là không cho người ngoài đi vào ngôi biệt thự đó của hắn. Cố Tài Viễn đáng thương đã từng N lần lăn vòng vòng cầu xin Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt cũng không phát thiện tâm cho Cố Tại Viễn đến đó. Đối với biệt thự kia, Cố Tại Viễn thèm đến chảy nước miếng. Hôm nay, không nghĩ tới. Lão đại đột nhiên nổi lòng từ bi để cho hắn đến. Cố Tại Viễn vui vẻ gọi các anh em, mua gà, mua cá, thu thập đủ hai xe đồ ăn ngon. Sau đó nhét đầy phụ nữ trên hai chiếc xe hơi, một đường ca hát hướng đến biệt thự Vọng Hải. Thực sự vô cùng khí thế, thực sự không tầm thường. Nhìn địa thế một chút, nơi này đa số là cây cối bao phủ. Đoán chừng cũng là số 1, số 2 trên châu Á. Lão đại chính là biết hưởng thụ, nơi của Tổng thống cũng không được tốt như của hắn. Cố Tại Viễn lái xe, quyệt miệng thở dài. Nữ MC đài truyền hình Ngải Mễ đem cánh tay khiêu gợi khoác lên bả vai Cố Tại Viễn, nũng nịu nói. Cố thiếu, người ta khó khăn lắm mới theo anh ra ngoài một lần, anh phải cho người ta chút lợi ích chứ. Thế nào, tối nay cũng muốn người ta dính với Hoắc Tổng sao? Cố Tại Viễn dựng thẳng chân mày. Chính xác, tối nay chúng ta đều chuốc rượu lão đại nhiều hơn, để cho ăn uống say, sau đó em có thể. Ngải Mễ dường như đã thấy được, mình leo lên người Hoắc Phi Đoạt, xé rách quần áo của mỹ nam, cũng cười như điên. Hai chiếc xe của Cố Tại Viễn dừng lại ở trước cổng, một đám người rầm rập xuống xe. Cố Tại Viễn cao giọng nói, bây giờ tới đây lấy thực phẩm bên trong xe xuống, tối nay chúng ta tới cho biệt thự này cái lễ. Quản gia mang theo một đám người giúp việc, tiến lên đem vô số đồ vật tháo xuống. Cố Tại Viễn dẫn đầu, đi theo sau là năm cô nàng, đung đưa đi vào biệt thự Vọng Hải. Trong phòng khách cũng không sáng ngời như trong tưởng tượng, ánh đèn vàng nhạt bao phủ căn phòng cao quý. Ánh sáng trong phòng khách để cho Cố Tại Viễn có phần sửng sốt. Người ở đâu? Lão đại lại không có trong phòng khách. Lão đại đâu? Cố Tại Viễn hỏi quản gia. Quản gia chỉ vào trong cái phòng trên lầu một nói, Hoắc tiên sinh ở bên trong gian phòng kia, ngài đi tới đó tìm xem. Được. Cố Tại Viễn bỗ tay ra tiếng, cười nói cùng năm cô gái. Các cô gái, trước tiên các em cứ tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Nếu như bây giờ không nghỉ ngơi một chút, đoán chừng tối nay các em cũng không được nghỉ ngơi. Năm cô nàng một bên cười trộm, một bên lại tỏ vẻ thẹn thùng. Cố thiếu, anh thật là xấu quá đi. Cố Tại Viễn thưởng thức trang trí của biệt thự Vọng Hải, đi vào bên trong. Lão đại, lão đại, tôi tới rồi, anh còn ở đây làm gì? Lão đại. Cố Tại Viễn hắng giọng, nhẹ nhàng đi tới nơi quản gia nói, đẩy cánh cửa ra. Lão đại. Vừa mới đi vào, nụ cười trên mặt Cố Tại Viễn hoàn toàn cứng lại, sửng sốt 2 giây. Cố Tại Viễn phản ứng nhanh nhẹn, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc còn không có chạy được một bước, cổ áo liền bị người phía sau túm lại. Tiếp theo, cả người hắn bị ném vào trong phòng giống như chim bay. Cố Tại Viễn rất mất thể diện nằm trên thảm. Hoàn hảo dưới đất là nệm dày, hắn rơi xuống cũng không đến nỗi đi gặp Thượng Đế. Không tồi, dưới đất có lót nệm dày, nếu không hắn rơi xuống sẽ đi gặp Thượng Đế rồi. Đại ca, Cố Tại Viễn khó chịu trầm ngâm, chỉ thấy đúng lúc này trong gian phòng luyện công thật to, thân thể cường tráng của Hoắc Phi Đoạt đứng thẳng, trên người hắn mặc quần áo luyện võ công trắng như tuyết.